Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, cùng Dương Thành Công Hội giao dịch. Nhân vật: Tần Phong. Thuộc tính: Lực lượng 103, mẫn tiệp 370, trí lực 156, thể chất 71. Mở ra nhân vật bảng. Thuộc tính vừa xem hiểu ngay, bởi vừa rồi lượm 50 cái thuộc tính quả thực, cho nên thuộc tính gần đây chiến trường phía trước tăng lên ước chừng 50 điểm. Lực lượng liên quan đến lượng máu, hồi huyết, phòng ngự, thể chất, không chỉ có tăng máu, thêm phòng, còn có thể liên quan đến kháng tính, lam lượng, hai cái này thuộc tính đối với ta đều dùng chỗ không quá lớn. Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó mở ra thuộc tính chuyển hoán kỹ năng. Tuyển trạch đem lực lượng toàn bộ đổi thành mẫn tiệp. LV một cấp thuộc tính chuyển hoán tốc độ phi thường chậm. 1 giây đồng hồ gạch dưới chỉ có thể chuyển hoán 1 điểm. Hơn 1 phút đồng hồ phía sau, thuộc tính chuyển hoán hoàn tất. Nhân vật: Tần Phong. Thuộc tính: Lực lượng 0, mẫn tiệp 473, trí lực 156, thể chất 71. Tần Phong gật đầu, lần nữa mở ra thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, đem 27 điểm thể chất đổi thành mẫn tiệp, 44 điểm thể chất đổi thành trí lực. Nhân vật: Tần Phong. Thuộc tính: Lực lượng 0, mẫn tiệp 500, trí lực 200, thể chất 0. Ở thần vực bên trong, nhân vật mỗi đề thăng một cấp bậc đều sẽ nhất định có lượng máu, lam lượng đề thăng. Lúc này không lực lượng, không thể chất Tần Phong ngược lại cũng không lo lắng cho mình không có huyết. Hắn lại kiểm tra một hồi công phòng thuộc tính. Công kích 1970, phòng ngự 15, lượng máu 1050, ma pháp 4200, có thể chứng kiến. Bởi mẫn tiệp cung cấp công kích là trụ cột công kích, sẽ phải chịu trang bị bảng 45% thương tổn tưởng thường thêm được. Tần Phong lúc này đã có gần như 2000 điểm công, mà pháp tăng bỏ thêm mấy trăm. Phòng ngự sụt, lượng máu lời nói, bởi trang bị tăng máu, cùng với long chi huyết mạch 60% lượng máu hiệu quả, miễn cưỡng vượt ngàn. Lượng máu mặc dù có chút thiếu, nhưng quái vật căn bản là không có cách đối với ta gần người. Mặt khác, bảo toàn tánh mạng thời điểm, ta cũng có thể đem mẫn tiệp, trí lực toàn bộ chuyển thành thể chất. Nói vậy, ta tối đa sở hữu 700 thể chất. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Hiện nay toàn thể chất phòng chiến sĩ, phòng kỵ, chết no hơn 100 điểm thể chất, mà chính mình 700 thể chất, phòng ngự, kháng tính đều sẽ siêu cao, lượng máu chí ít hơn 1 vạn, lại phối hợp thêm long chi huyết mạch hiệu quả, chí ít hơn 2 vạn huyết, trong nháy mắt biến thành siêu cấp phòng chiến có hay không? Sau đó liếc nhìn kỹ năng kinh nghiệm, 155 vạn, 3780 vạn. Phốp, Tần Phong thổ huyết. Kỹ năng càng mạnh, thăng cấp càng chậm. Hiện tại đã có 4 cái màu cam kỹ năng, toàn bộ thăng cấp đã là hơn 3000 vạn kinh nghiệm. Hiện tại tốt nhất cách lên level là mình cuồng bạo đơn soát một lớp, thuận tiện tìm kiếm viễn cổ thiên sứ linh hồn. Nghĩ tới đây, Tần Phong tạm thời không có hướng trên núi đi, mà là về tới chân núi. Tiểu Lị, Tiểu Na, chúng ta muốn xa nhau một cái. Theo ta, các người quá nguy hiểm. Tần Phong ở trên bản đồ dấu hiệu một cái cứ điểm, sau đó nói rằng nơi này là Huyết Nguyệt Sơn Cốc. Từ trên bản đồ phân tích, chu vi sẽ không có cái gì quá mạnh mẽ quái vật. Các người dọc theo con sông này đi qua, sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Phong nhớ kỹ, kiếp trước, Huyết Nguyệt Sơn Cốc quái ít hơn, có thật nhiều sơn động, có thể dùng đến ẩn thân. Mấu chốt hơn là, Huyết Nguyệt Sơn Cốc cách cuối cùng độc vòng khoảng cách gần vô cùng. trước 25 thiên tuyệt đối với an toàn. Nói cách khác, có thể nằm sống quá 25 thiên. Đến lúc đó, tích phân biết lật 50 lần. Nếu như cầm xuống đệ nhất, sẽ ở 50 lần trên căn bản, là x10, chính là 500 lần tích phân. Hội trưởng Kaka, người chú ý an toàn. Muội muội Tiểu Lỵ không ngừng nói, Ngô, ta và muội muội nếu như có thể giúp thì tốt rồi. Mỗi lần nguy hiểm cũng làm cho hội trưởng Kaka một người gánh chịu. Tỷ tỷ Gina cắn cắn đôi môi, các người đã rất mạnh mẽ. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể rời đi chiến trường. Chỉ cần ta một người ở, chúng ta Ly Hận Thiên sẽ cầm xuống đệ nhất. Tần Phong cho hai nha đầu tới tìm ra manh mối giết. Cũng liền tại nói chuyện gian, bốn phía các quốc gia các người chơi lặng lẽ xông tới. Đương nhiên, ở kiến thức Tần Phong 1:45 giết khủng bố thương tổn sau đó, bọn họ tạm thời không dám đánh Tần Phong tích phân chủ ý, mà là đánh lên Tần Phong chiến lợi phẩm chủ ý. Người tốt Smecta, chúng ta Hàn Quốc Phủ Sơn Công Hội, hy vọng hướng bạo quân các hạ mua vài món hoàng kim trang bị, ám minh trang bị, giá cả tốt đàm luận. Một gã Hàn Quốc người chơi nói rằng, bạo quân hội trưởng, nhiều như vậy trang bị, các người Ly Hận Thiên căn bản không dùng được, không bằng bán cho chúng ta Nhật Bản Hokkaido Công Hội, chúng ta ra gấp đôi giá cả. Một gã Nhật Bản người chơi kích động đi tới, bảo quân hội trưởng, cầu bán vừa rồi cái kia một bản tử sắc sách kỹ năng a. Nghe nói các người Hoa Hạ người hiếu khách nhất, thứ tốt đều cung ứng nước ngoài, có thể hay không bán một ít sách kỹ năng cho chúng ta? Các hạ thuộc tính quả thực chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Còn lại người chơi dồn dập nói rằng, phải biết rằng, ai tầm hoàng kim, hiện nay là các đại phục vũ khí cao đoan nhất trang bị. Thậm chí ở Phi Châu phục vũ khí, hoàng kim trang bị chỉ có vẻn vẹn vài món. Nhưng mà, bọn họ vừa mới nhìn thấy, Tần Phong một hơi thở liền lượm hơn 100 món hoàng kim trang bị. Ám minh trang bị, toàn cầu một nửa phục vũ khí, nhất kiện cũng không có. Tần Phong, tổng cộng lượm 3 cái. Còn có Lam thư, Tử thư, thuộc tính quả thực, xa xỉ phẩm, viễn cổ tài liệu các loại. Có thể nói, Tần Phong ở trong mắt bọn hắn, chính là một cái siêu cấp thương nhân. Nếu như có thể từ trong tay hắn mua được một ít hàng hiếm vật, vậy coi như kiếm lợi lớn. Nếu như mua được ám kim trang bị, chính là huyết kiếm. Xin lỗi, các vị, tại hạ chiến lợi phẩm, tạm thời không phải hướng những quốc gia khác phục vụ khi bán ra. Tần Phong khoát tay áo, đuổi rồi những người này. Thần vực từng cái khu lớn đều là cạnh tranh quan hệ. Dù cho những trang bị này nát vụn ở trong túi, hắn cũng sẽ không ngốc đi bán cho còn lại quốc. Cái này cùng trên chiến trường hướng địch nhân bán viên đạn khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, ở trong mặt thế, Nhật Bản khu lớn, Hàn Quốc khu lớn, biết ngã về phía địa ngục trận doanh, tham gia đối với Hoa Hạ xâm lược. Bảo quân, chúng ta ngôi sao muốn mua thanh kia ám kim dao găm. Lúc này, một gã ngôi sao kỵ sĩ người chơi đã đi tới, cười tủm tỉm nói, bảo quân, mọi người đều là Hoa Hạ người chơi, người nhiều như vậy chiến lợi phẩm không bán cho người ngoại quốc, dù sao cũng phải bán cho chúng ta Hoa Hạ người a. Chiến lợi phẩm của ta, tự nhiên sẽ bán cho Hoa Hạ người chơi. Tần Phong cười lắc đầu, bất quá, các ngươi ngôi sao ngoại trừ bảo quân, ngươi có ý tứ, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Đi thôi, Tần Phong không có nói rõ, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Vừa rồi Ly Hận Thiên bị bao vây, ngôi sao khoanh tay đứng nhìn, hiện ở trong tay mình chiến lợi phẩm, đương nhiên sẽ không bán cho ngôi sao. Cái này gọi là có nhân có quả. Bảo quân, ngươi là muốn cùng chúng ta ngôi sao làm khó dễ, Tên kỵ sĩ kia người chơi nụ cười trên mặt đọng lại. Hy vọng ngươi minh bạch, ngôi sao là hoa hạ duy nhất thần bảng công hội. Ngoặc kép, không, ha ha, tốt đi không được tiễn. Ngoặc kép, khái khái, bảo quân hội trưởng, vừa rồi ngươi có bản lam sắc sách kỹ năng pháp lực chấn động. Đối ta điện hệ pháp thuật vô cùng có trợ giúp, có thể hay không bán ra, giá cả đâu có. Lúc này, một bên Công Tôn Dương mang theo Dương Thành công hội người đã đi tới. Công Tôn hội trưởng khách khí, 80 vạn kim tệ a. Tần Phong gật đầu, một bản cực phẩm lam sắc sách kỹ năng, 80 vạn kim tệ, xem như là hợp lý giá tiền. Mặt khác, hắn cũng vô cùng cảm khái, phải biết rằng ở vận rủi Hải Vịnh, cực phẩm lam thư phòng đấu giá khắp nơi đều là người chơi căn bản không khan hiếm, nhưng mà, đối với những server khác nhân, một bản cực phẩm lam thư lại đủ để cho một gã địa bảng công hội hội trưởng động tâm. Có thể thấy được, Giang Nam dùng tiến độ đã xa xa vượt lên đầu những server khác. Ha ha, bảo quân hội trưởng quá nổi giận, ở chúng ta lĩnh Nam Phục, loại này cực phẩm lam thư là không có người cam lòng cho bán. Công Tôn Dương cười ha ha, phảng phất là lựa một món hời lớn giống nhau. Sau đó hắn thử hỏi, bảo quân hội trưởng, không biết ngươi những kỹ năng khác thư, còn có hoàng kim trang bị, có chịu hay không bán? Ta Dương Thành công hội, có thể giá cao thu mua. Công Tôn Dương thấp thỏm trong lòng, hoàng kim trang bị, vô cùng quý trọng, ở lĩnh Nam Phục cũng ít khi thấy. Hắn không xác định bảo quân xá không bỏ được bán, không thành vấn đề. Tần Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra 30 mấy món rác rưởi hoàng kim trang bị, còn có mấy trăm quyển lục thư, hơn 10 bản lam thư, nói rằng, Công Tôn hội trưởng chọn một xuống đi. Phốp, những thứ này bảo quân hội trưởng đều bằng lòng bán. Công Tôn Dương không thể tin nói. Đương nhiên, Tần Phong gật đầu, ta tất cả đều muốn. Ngoặc kép, xa xa, chứng kiến bạo quân một hơi thở bán hơn 30 món hoàng kim trang bị cho Dương Thành công hội. Ngôi sao người không khỏi một trận nhãn nhiệt, làm hoa hạ duy nhất thần bảng công hội. Bọn họ cũng gấp thiếu hoàng kim trang bị a. Mà đội trưởng Lưu Tinh trong mắt thì lóe ra ghen ghét quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.